chào đón quý vị và các bạn truy cập vào website www.khosachnoi.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Sống theo phương thức 80/20, tác giả Richard Cole, dịch giả Huỳnh Tiến Đạt, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2009. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, www.giasuviet.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, www.comsachrac.com. 3. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.khosachnoi.com. 4. Diễn đàn làm giàu sôi động, www.dongcangvui.com. Phần 7 bao gồm đề mục 8 và đề mục 9. Đề mục 8: Cuộc sống đơn giản và tươi đẹp. Khả năng đơn giản hóa nghĩa là loại bỏ những điều không cần thiết để những điều cần thiết có thể lên tiếng. Nghệ sĩ Hans Hoffman. Nghĩ đến bữa ăn trưa, nhà doanh nghiệp đang trong kỳ nghỉ đăm đăm nhìn về phía biển xanh phẳng lặng. Một chiếc thuyền nhỏ chất đầy cá ngừ với vàng lớn cập bến gần ngôi làng xinh xắn ở Mexico. Người đánh cá đơn độc nhảy lên bập. Đánh được cũng khá đấy chứ, người du khách nói. Anh mất bao lâu vậy? Không lâu lắm, người Mexico trả lời. Sao anh không tiếp tục ở lại để đánh được nhiều cá hơn? Thế là đủ cho gia đình tôi rồi. Thời gian còn lại anh làm gì? Ngủ dậy trễ, đi câu một lúc, chơi với con, ăn trưa, đánh một giấc buổi trưa. Mỗi tối thì đi vào làng, làm tí rượu, chơi đàn và đánh bài với mấy người bạn. Cuộc sống thế là đầy đủ và phong phú rồi bác ạ. Tôi nghĩ tôi có thể giúp anh, người du khách rung mũi nói. Tôi là thạc sĩ về quản trị kinh doanh ở Harvard và đây là lời khuyên anh sẽ học được nếu ở trường kinh doanh. Dành nhiều thời gian hơn cho việc đánh cá, mua một chiếc thuyền lớn hơn, làm ra tiền nhiều hơn, rồi mua nhiều thuyền cho đến khi anh có cả một đội thuyền. Đừng có bán cá cho những người trung gian, bán trực tiếp với cơ sở chế biến, cuối cùng mở một nhà máy đóng hộp riêng của mình. Anh sẽ kiểm soát được sản phẩm, sản xuất và phân phối. Đến lúc đó, anh có thể rời bỏ thị trấn nhỏ bé này, chuyển đến Mexico City, rồi Los Angeles, có thể cuối cùng đến thành phố New York để điều hành công ty mở rộng của anh nữa đó. Nhưng bác ơi, nó sẽ mất bao lâu nữa? 15 hay 20 năm gì đó. Nhưng thế rồi sao nữa hả bác? Thế là nhất rồi còn gì? Nhà doanh nghiệp cười lớn. Khi gặp thời, anh có thể nhảy vào thị trường chứng khoán và kiếm hàng triệu đô la nữa đó. Ừ, hàng triệu lận à. Thế rồi sao nữa bác? Rồi anh có thể nghỉ ngơi và quay về nhà, chuyển đến một ngôi làng thật xinh đẹp bên bờ biển, ngủ dậy trễ, đi câu một lúc, chơi với con, ăn trưa, đánh một giấc buổi trưa, mỗi tối thì đi vào làng, làm tí rượu, chơi đàn và đánh bài với mấy người bạn. Cuộc sống tươi đẹp là gì? 3 thế kỷ trước công nguyên, các nhà hiền triết Hy Lạp tranh luận điều gì làm cho cuộc sống tươi đẹp? Có lẽ quan điểm thuyết phục nhất là của Epicurus, người đã thực hiện theo lời khuyên của mình và sống rất hạnh phúc. Tôi không biết tôi có thể tưởng tượng cuộc sống tươi đẹp như thế nào nếu tôi bỏ đi khoái cảm của vị giác, nếu tôi bỏ đi khoái cảm của dục thể, khoái cảm của thính giác, hoặc những cảm xúc ngọt ngào khi được thấy những hình thể đẹp. Ông nói, Epicurus nói rằng, tất cả những gì chúng ta cần cho hạnh phúc là thức ăn, chỗ ở, quần áo, bạn bè, tự do, tư tưởng. Để sống cả cuộc đời trong hạnh phúc, ông nói, điều lớn lao nhất cho đến nay là có được tình bằng hữu, một số bạn bè thực sự. Ông ta mua một căn nhà ở ngoại ô Athens và chuyển đến sống với 7 người bạn. Đừng bao giờ ăn một mình, ông khuyên, ăn cùng bạn bè tốt hơn nhiều. Nhóm của Epicurus coi trọng tự do, để tránh những việc phiền phức, họ thành lập một làng. Họ trồng bắp cải, hành và atiso và vui hưởng sự độc lập của họ. Họ trao đổi những ý tưởng và viết sách. Cuộc sống thật đơn giản, tránh được thói xa hoa nhưng hoàn toàn thỏa mãn. Epicurus nói, đồ ăn nước uống xa xỉ không tạo ra tự do thoát khỏi mối nguy hại hay tạo nên sức khỏe. Chúng ta phải xem sự giàu có nhiều hơn mức tự nhiên cũng vô ích chẳng khác gì nước đổ vào bể đá đầy để chảy tràn ra ngoài. Epicurus và những người bạn của ông tin rằng ít hơn là nhiều hơn. Trái ngược với sự ép buộc làm nhiều được nhiều thời hiện đại, một nghiên cứu gần đây về những người đăng ký thành viên AOL đặt câu hỏi, họ cần thêm bao nhiêu tiền nữa để khỏi phải lo toan về tiền bạc. Hóa ra, những người có thu nhập nhiều hơn 100.000 đô la nghĩ rằng họ cần thêm tiền hơn nhiều so với những người có thu nhập dưới 40.000 đô la. Những người thu nhập cao hơn 5 lần thì hầu như đều nói rằng họ cần thêm khoản thu nhập hàng năm ít nhất là 90.000 đô la. Điều này cho chúng ta thấy rằng, một khi chúng ta theo đuổi giải pháp làm nhiều được nhiều, chúng ta không bao giờ có thể giành được, không bao giờ có thể thỏa mãn. Không phải là sự tham lam bẩm sinh đẩy chúng ta tới chỗ muốn làm nhiều được nhiều, chính do cấu trúc của cuộc sống hiện đại và những giả định có vẻ thuyết phục và âm ỉ của nó. Cuộc sống hiện đại một mực khăng khăng rằng, thành công là việc có nhiều tiền hơn, rằng càng nhiều tiền thì càng nhiều việc, rằng chỉ có một cách nhanh và một cách chậm, và rằng cách nhanh đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực rất lớn để có được phần thưởng lớn. Chúng ta lo âu mình đang làm như thế nào, chúng ta làm nhiều hơn chúng ta cần, chúng ta mua nhiều hơn chúng ta lượng định, và chúng ta tự tách mình khỏi những niềm vui đơn giản của tình yêu lãng mạn, gia đình, bạn bè và thời gian dư giả. Thế nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu thực sự có thể có được nhiều hơn từ ít hơn? Khi đó, chúng ta có thể trải nghiệm những phần tuyệt vời của cuộc sống hiện đại, thách thức của công việc thú vị, khám phá tài năng của chúng ta, sự no đủ về vật chất, trong khi vẫn có được sự kiểm soát về thời gian và những mối quan hệ cá nhân phong phú của mình. Chúng ta đóng khung vòng tròn bằng cách tập trung vào những hoạt động có giá trị cao của chúng ta, những hoạt động có giá trị cao đối với người khác và với chính chúng ta, đồng thời loại bỏ những gì không cần thiết. Chúng ta đơn giản hóa, chúng ta tinh lọc, chúng ta tăng cường và chúng ta thư giãn, tất cả cùng một lúc. Làm nhiều được nhiều giống như áo quần mới đối với vị vua, mọi người cho rằng dù không ai chịu tìm tòi tâm hồn của riêng họ, đây là cách sống có thể nhận ra chân giá trị. Chúng ta tất thảy đều bị cuốn đi với một sự nhất trí gần như tuyệt đối rằng áo quần của vua phải là hết chỗ che rồi. Tuy nhiên, trong mọi chúng ta lại tiềm ẩn khả năng thốt lên điều mà chúng ta thực sự biết và cảm nhận được vào một lúc nào đó, rằng vị vua không mạch gì cả. Làm nhiều được nhiều dẫn tới ít bạn bè và hạnh phúc hơn. Được nhiều từ ít dẫn đến một cuộc sống có chất lượng, giá trị và sự thỏa mãn cá nhân cao hơn. Chính vì việc theo đuổi giải pháp được nhiều hơn từ ít hơn đi ngược với cuộc sống hiện đại, chúng ta phải quyết định thận trọng khi bước ra khỏi vòng quay của giải pháp làm nhiều được nhiều. Tại sao điều này có vẻ khó đến vậy? Có lẽ có ba lý do. Mong muốn của chúng ta là vô hạn và mâu thuẫn nhau. Chúng ta không ngơi nghỉ, tham vọng và quen với nếp nghĩ rằng nhiều hơn là tốt hơn. Chúng ta tự so sánh với người khác. Khi một vài người bạn giàu có lên, chúng ta không muốn tụt lại phía sau. Nếu người hàng xóm có xe mới, chúng ta cũng muốn vậy, cho dù chúng ta hoàn toàn hài lòng với chiếc xe cũ. Ngay cả nếu tôi may mắn có được một chiếc du thuyền, tôi sẽ để ý rằng người chủ bến thuyền kế bên vừa mua một chiếc lớn hơn với radar mạnh hơn. Nhiều người trong chúng ta tin rằng tham vọng, nỗ lực và phấn đấu đều tốt cả, rằng chúng ta phải phát triển khả năng của mình và đạt tới hàng sau. Chúng ta cảm thấy có tội nếu chúng ta không cạnh tranh, ganh đua để tiến xa hơn. Tuy nhiên, bạn có thể rời bỏ vòng quay đó mà trong lòng thanh thản, vì đại đa số những ước muốn của chúng ta không dẫn đến điều gì khác hơn là hạnh phúc phù du. Để có hạnh phúc, chúng ta cần tập trung vào những nhu cầu của mình, cô đặt nó lại xuống mức một vài điều quan trọng nhất đối với chúng ta và đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Khi những ước muốn khác xuất hiện, chúng ta loại bỏ đi không phải vì chúng là những việc dở hơi, mà vì chúng ta biết chúng sẽ chẳng làm cho chúng ta hạnh phúc. Chúng ta không còn lo lắng, chúng ta đơn giản hóa. So sánh đồ đạc của chúng ta với đồ đạc nhà hàng xóm xuất hiện đã lâu cùng với loài người, Adam và Eva chắc chắn đã so sánh những chiếc lá vả của họ và 10 điều răn của Môi-se cấm không được ham muốn nhà người ta, vợ người ta, tôi tớ người ta, bò hay lừa. Nhưng xã hội tiêu thụ nâng sự cám dỗ này lên thành một hình thức nghệ thuật. Ngành công nghiệp quảng cáo và tiếp thị đã làm cho chúng ta đắm nghiện so sánh và kiếm cho được những thứ hàng hóa chẳng lấy làm vui thú gì. Ngành kinh tế của chúng ta cứ chạy theo một cuộc đua bất định, không bao giờ chấm dứt để có được nhiều hơn. Nếu chúng ta phải so sánh mình với người hàng xóm, thì so sánh sự giàu có và hạnh phúc tương đối có phải hơn không? Musa có lẽ phải nói ra rằng, này các ngươi, cứ thèm muốn bất kỳ những gì các ngươi thích, nhưng phải nhận thức rằng khoa học đã chứng minh việc sở hữu không dẫn đến hạnh phúc. Giờ đây, các ngươi thích có nhiều nhà cửa, nô lệ và gia súc hay là hạnh phúc nhiều hơn? Bạn đang sở hữu quá nhiều hay quá ít? Liệu hạnh phúc lâu dài của bạn có lớn dần lên không nếu bạn làm cho nó phức tạp thêm hay đơn giản đi? Bạn có dùng hết tất cả những gì mình sở hữu không? Một câu trả lời, hãy nhìn vào tủ quần áo của bạn. Bạn có đơn giản hóa tủ áo quần đến độ chỉ còn áo quần bạn thường hay mặc, hay nói là một đống với 80% áo quần bạn mặc, chưa đến 20% thời gian. Tự đòi hỏi và trau dồi bản thân là tốt, chúng ta trở nên hạnh phúc hơn, cá tính hơn và hữu ích hơn với người khác. Nhưng cố sức tới một điểm mà chúng ta bị căng thẳng thần kinh, thời gian không có, cao gác và bất hạnh thì thật là ngu ngốc. Chúng ta làm nhiều điều tốt hơn khi chúng ta thư giãn và tập trung. Chúng ta bổ sung được nhiều nhất vào hạnh phúc của những người ta yêu mến khi bản thân chúng ta hạnh phúc. Chúng ta hạnh phúc nhất khi chúng ta đơn giản hóa cuộc đời thành những gì cần thiết nhất, có tác dụng nhất đối với chúng ta. Điểm hạnh phúc là mức độ nỗ lực và phấn đấu làm cho chúng ta hạnh phúc nhất về lâu về dài. Bạn đang ở đâu trên đường cong đó? Bạn có hạnh phúc hơn và phát triển hơn với việc phấn đấu nhiều hơn hay ít hơn? Để nhảy ra khỏi vòng quay đó, đòi hỏi sự cự tuyệt rõ ràng, hành động mang tính quyết định để loại bỏ những âu lo và sự phức tạp trong cuộc sống. Thay vào đó, tạo nên một cuộc sống đơn giản và tốt đẹp cho riêng chúng ta, tin tưởng rằng chúng ta tạo ra nhiều hơn với ít hơn. Anh tìm thấy cuộc sống đơn giản và tươi đẹp. Anh là một cô bạn thân. Ở tuổi 20, cô là một chuyên viên thành đạt trong lĩnh vực quảng cáo. Năm 29 tuổi, cô đã có một bước chuyển đổi bất ngờ. Cô bỏ việc và không bao giờ xin việc khác. Trong 10 năm, Cô đơn giản hóa cuộc sống, chuyên chú vào những gì cô muốn làm, những hoạt động sáng tạo chỉ một loại này hay loại kia. Tôi cảm thấy thú vị trong ngành quảng cáo, cô kể cho tôi, và cũng kiếm ra tiền nữa. Một hôm, tôi ngồi lại và tự hỏi thực ra tôi muốn làm gì với cuộc sống của mình. Câu trả lời thật rõ ràng, tôi muốn vẽ, hạn tượng, sáng tác nhạc và chơi piano, học cách chơi những nhạc cụ khác, theo đuổi những dự án riêng. Tôi không muốn leo cao trong công ty, bị kẹt xe khi đi làm việc cho một ông chủ, bon chen để giữ ghế. Tốt hơn là làm việc ở nhà, chủ động về thời gian, tự do dạo chơi dưới ánh mặt trời, thăm bạn bè. Trên hết, là phát triển được khả năng sáng tạo của mình, xem thử mình đi được tới đâu. Tôi dọn khỏi ngôi nhà lớn, mua một phòng vẽ xinh xắn với một gác lửng lộ thiên. Ba mẹ thì chứng hận, đặc biệt là ba tôi. Họ hy sinh để tôi vào được đại học, rất tự hào về sự tiến bộ, cách sống của tôi. Không hiểu rằng tôi phải chọn con đường cho mình, không muốn chết trong giàu sang mà chết với tiếng nhạc vẫn vang vọng trong tôi. Cứ hỏi tôi lấy tiền đâu ra. Một câu hỏi rất hay, khi kiếm được nhiều tiền, tôi tiêu khá nhiều, cũng có tiết kiệm một ít nhưng lại đem đặt cọc cho phòng vẽ hết. Thế nhưng, chẳng bao lâu tôi nhận ra rằng tôi không cần tiêu nhiều, không tốn tiền đi lại, không cần chiếc xe thể thao sặc sỡ, quần áo đắt tiền để gây ấn tượng với khách hàng, không cần đi ăn ở những nhà hàng sang trọng. Năm đầu tiên sau khi tôi thôi việc, tôi chỉ kiếm được bằng 1/3 trước đó, nhưng tôi chỉ phải đóng thuế rất ít. Thấy là mình vẫn sống được nhờ bán tranh vẽ chân dung và tượng cá nhân và gia đình. Vấn đề ở chỗ, tôi chỉ làm những gì mình muốn làm, tôi hạnh phúc hơn nhiều. Tôi đã thử nhiều cách kiếm tiền khác nhau, nhưng với một điều kiện, là tôi phải thích thú và đồng thời cũng thể hiện được mình. Điều kỳ lạ là trong 5 năm vừa rồi, tôi đã bắt đầu kiếm được khá nhiều tiền, trong khi vẫn đứng ra làm một mình và làm đúng việc mình chọn. Làm thế nào để thoát khỏi vòng quay làm nhiều để được nhiều? Quyết tâm tìm cách được nhiều hơn từ ít hơn là không dễ, vì chúng ta phải rũ bỏ tất cả những quan niệm sai lầm của cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, sau khi đã nhất quyết theo cách ít là nhiều, thì quá trình tìm ra nó không khó lắm. Vì sao? Đó là một quá trình loại trừ dần. Chúng ta không cần làm nhiều, chúng ta cần làm ít hơn. Chúng ta không phải vươn tới cái không xác định được. Chúng ta chỉ cần đơn giản hóa, tập trung vào những phần tốt nhất và hoàn thiện nhất của cuộc sống mà chúng ta đã có. Đừng tìm cách có được nhiều hơn. Chúng ta từ bỏ thói tham lam. Chúng ta không nghĩ đến nữa, thư giãn đi. Niềm hạnh phúc tự nhiên trong tâm khảm của chúng ta được giải phóng. Chúng ta không còn phải phấn đấu cho những thói quen hiệu quả hơn. Chúng ta bỏ đi những thói quen không còn hợp với chúng ta nữa. Chúng ta thôi không lãng phí thời gian cho những gì không đem lại hạnh phúc và sự hoàn thành của chúng ta, không cần thiết cho cuộc sống của chúng ta hay hạnh phúc của những người ta quan tâm đến. Chúng ta không cần phải nói vâng khi người ta yêu cầu chúng ta làm việc gì. Chúng ta chỉ phải tự hỏi, có phải đây là điều mình thực sự muốn làm không? Có phải nó là một phần cuộc sống mình cần không? Nếu công việc đó không liên quan chút nào với mục đích của chúng ta hãy nói không. Chúng ta làm ít đi, chúng ta vui sống nhiều hơn. Chúng ta loại bớt một số thứ khỏi danh sách của mình, làm việc ít lại, mua sắm ít lại, dọn bớt những thứ bừa bộn trong tủ áo, cho đi những thứ ta không cần đến, phục hồi chúng, loại bỏ cảm giác giận dữ hay phiền muộn, khép lại những oán giận trước đây, tha thứ cho kẻ thù hay khó khăn hơn đối với bạn bè của chúng ta. Thôi không so sánh chúng ta với người khác, hãy bằng lòng với hạnh phúc hiện tại, hạnh phúc với cái ta đang có. Đừng theo đuổi những cái làm cho chúng ta không được nghỉ ngơi và không có hạnh phúc. Điều chỉnh lại cuộc sống của chúng ta, dẹp bỏ những cuộc hội họp, đi lại, quan hệ vô bổ. Nếu việc gì đó chẳng đi tới đâu thì chấm dứt ngay đi. Cuộc sống hiện đại có thể bênh vực cho những chương trình huấn luyện tốn kém, khó khăn để đương đầu với những khó khăn. Một bác sĩ thần kinh, một học giả hay chuyên gia tư vấn tâm lý chắc cũng chỉ huấn luyện chúng ta đối phó với stress và hành vi tiêu cực của chúng ta tốt hơn thôi. Cũng giống như chúng ta học mọi chuyện về rắn để đối phó với chúng tốt hơn. Tại sao phải bận tâm như thế? Tốt hơn hết là tránh những hang rắn của mình đi, những lĩnh vực trong cuộc sống mà chúng ta ứng phó một cách kém cỏi. Ít là nhiều, vứt bỏ những phần gây căng thẳng và không đáng có trong cuộc sống của chúng ta, luôn có cách nếu chúng ta quyết tâm. Tôi có một căn nhà ở Tây Ban Nha, cứ vài tháng tôi qua đó một lần, để thoát khỏi những chuyện công việc, tập trung vào suy nghĩ và viết lách, tôi hạn chế tiếp nhận thông tin. Không radio hay TV, ít nghe điện thoại, một số bí mật, một máy điện thoại, không có máy dự phòng, không có di động, hạnh phúc hai, hệ thống điện thoại thường xuyên hỏng. Chỉ gặp một vài người bạn tôi thực sự muốn gặp, chỉ đọc báo vào ngày thứ bảy. Kết quả ư, tôi viết nhanh gấp 3-4 lần và tôi tư duy tốt hơn khi tôi ở nơi khác. Tôi yêu cuộc sống đơn giản của mình ở Tây Ban Nha, tôi tận hưởng từng giờ, viết lách, đạp xe hàng ngày qua những ngọn núi, chơi tennis, ăn tối với bạn bè. Cuộc sống đơn giản, cứ đều đặn hàng ngày như thế, rất đạm bạc. Hãy suy nghĩ những gì đơn giản, tinh tế và làm cho bạn hạnh phúc, đọc lên những ý tưởng đơn giản hóa cuộc sống của bạn và nhìn vào sơ đồ thú vui của Gen sau đây. Những thú vui ít tốn kém và đơn giản hơn thì sao? Bạn hãy xem sơ đồ sau đây. Cuộc sống đơn giản nghĩa là giảm bớt công việc bạn không thích và không giỏi, tăng thêm công việc bạn thích và giỏi. Giảm bớt những việc làm vì bổn phận, tăng thêm niềm vui và sự tiêu khiển. Giảm bớt đều đều, tăng thêm ngạc nhiên. Giảm bớt hoạt động ít đem lại lợi ích so với công sức bỏ ra, tăng thêm hoạt động mang lại lợi ích nhiều so với công sức bỏ ra. Giảm bớt thời gian chờ đợi và lo âu, tăng thêm những sự kiện lý thú. Giảm bớt gặp những người bạn không thích, tăng thêm gặp bạn bè thân thích. Giảm bớt những nơi bạn không thích và tăng thêm những nơi bạn thích. Giảm bớt những cuộc điện thoại, tăng thêm thời gian để suy nghĩ. Giảm bớt đi công tác và đi làm hàng ngày, tăng thêm thanh bình và yên tĩnh. Giảm bớt lái xe, tăng thêm đi bộ và xe đạp. Giảm bớt luyện tập môn bạn không thích, tăng thêm luyện tập môn bạn thích. Giảm bớt khủng hoảng, tăng thêm suy nghĩ để tránh khủng hoảng. Giảm bớt việc chọn con đường trong gai khi đang êm thấm, tăng thêm việc chọn con đường bằng phẳng êm thấm. Giảm bớt thông tin quá nhiều, tăng thêm thông tin về những quan tâm đặc biệt. Giảm bớt chi tiêu, tăng thêm việc cho đi và tái sử dụng. Giảm bớt những thói quen bạn không thích làm, tăng thêm những việc hàng ngày bạn yêu thích. Giảm bớt những thứ to tát không tạo nhiều khác biệt, tăng thêm những thứ nhỏ bé tạo nên khác biệt lớn. Phương thức 80/20 đối với cuộc sống đơn giản và tươi đẹp. Bước 1. Tập trung vào đích đến 80/20. Cuộc sống đơn giản và tươi đẹp lý tưởng đối với bạn ra sao? Làm thế nào để cuộc sống của bạn đơn giản hơn? Cuộc sống đơn giản lý tưởng của bạn sẽ khác biệt như thế nào? Bước 2. Tìm kiếm lộ trình 80/20. Thách thức là tìm ra cái gì đó vừa tốt hơn, vừa đơn giản hơn, đem lại nhiều hơn từ ít hơn. Để đơn giản hóa, loại bỏ những thứ trong đời gây rất phiền muộn hoặc những bực bội không đáng có và hầu như không đem lại lợi ích so với thời gian và công sức bạn bỏ ra. Loại bỏ những lo âu vì có quá nhiều lựa chọn hoặc quá nhiều tham vọng, cũng như tập trung quá mức hoặc tập trung chưa đủ đối với các mục tiêu và đích đến. Tránh xa hang rắn. Hang rắn của riêng bạn là gì? Bạn có thể làm gì để tránh được chúng, hoặc tránh mất thời gian vì chúng? Phương thức 50/5. Bỏ đi những thứ không liên quan. Sau khi loại bỏ những thứ tiêu cực, chúng ta hãy vứt luôn những thứ tiêu tốn năng lượng của chúng ta trong cuộc sống mà hầu như chẳng đem lại được gì. Phương thức 80/20 có một người đồng hành thân thiết. Đó là phương thức 50/5. 50% những gì chúng ta làm thường dẫn đến một số lượng không có giá trị, 5% về hạnh phúc và kết quả. Những công việc gì làm vừa bộn cuộc sống của bạn, đem lại ít hạnh phúc hay kết quả? Làm thế nào bạn cắt bỏ đi những thứ sang trọng mà đơn giản, không tốn kém nào bạn có thể thay cho những thứ sang trọng mà đắt tiền? Tăng thêm những thứ sang trọng, giảm bớt những thứ sang trọng tốn kém. Bạn sẽ làm việc này như thế nào? Bạn có tưởng tượng ra cuộc sống khi mà ngày nào cũng tràn đầy những thứ xa hoa yêu thích nhưng lại đơn giản của bạn không? Làm thế nào bạn tiến đến cuộc sống lý tưởng này được? Bước 3. Triển khai hành động 80/20. 3 bước hành động đơn giản và tức thời hướng tới đích của bạn là gì? Những bước đi mà sẽ đưa bạn đi xa hơn, hướng đến cuộc sống đơn giản, tốt đẹp với ít công sức nhất. Bạn sẽ bắt đầu hôm nay hay tuần này. Khi đã hoàn thành những bước đi này, tiếp tục 3 bước khác, cho đến khi bạn vươn tới cuộc sống trong mơ. Một cuộc sống thách thức và đòi hỏi bạn theo cách bạn muốn, không phải lo âu, không chịu ách duyên chế của phương thức làm nhiều được nhiều. Khi chúng ta nhận ra rằng, ít là nhiều và tập trung vào một vài thứ liên quan đến chúng ta, thế nào chúng ta cũng tìm được cách được nhiều hơn từ ít hơn. Một cuộc sống chuyên nghiệp và riêng tư mà lại đơn giản, tươi mới và được xây lên từ những gì mọi người chúng ta thích làm. Đề mục 9. Sức mạnh của hành động tích cực không lãng phí. Nếu làm cũng dễ giống như biết nên làm cái gì, thì nhà nguyện sẽ trở thành giáo đường, và túp lều của người nghèo sẽ biến thành cung điện của những ông hoàng. William Shakespeare, người lái buôn thành Venice. Hai chị em sinh đôi Julie và Sandra rất rụt rè. Một người bạn thân của cả hai tổ chức tiệc và họ rất muốn dự. Vì thế, họ quyết định phải chữa cái bệnh rụt rè của mình đã. Họ vào gian bài sách sống đẹp trong một hiệu sách địa phương. Julie mua một cuốn sách bán chạy nhất về tư duy tích cực của một nhà tâm lý nổi tiếng. Cô học được rằng, cô phải kiềm chế cho được tính rụt rè của mình. Bất kỳ lúc nào cô cảm thấy nhút nhát, thì bum, cô nên loại bỏ tư tưởng đó ngay. Cô phải tự bảo mình không còn được rụt rè nữa, và bên trong tính cách nhút nhát của cô còn có tính hoạt bát mà có thể được giải phóng. Vào buổi chiều hôm tổ chức tiệc, Julie lại có ý nghĩ khác. Cô nghĩ, mình luôn cảm thấy khó chịu khi đi dự tiệc, thôi đừng đi nữa. Nhưng cô tìm cách kích thích những suy nghĩ tích cực. Cô tự nhủ, tầm bậy nào cô bé, mày có thể là sức sống và linh hồn của bữa tiệc đó. Cứ làm như mày không nhút nhát chút nào thì sẽ không có chuyện gì mà. Ngay trước lúc đi, để lấy tinh thần và đánh thức tính hoạt bát bên trong, cô uống một ly vodka pha soda lớn. ngồi trên taxi cùng Sandra, Sully cảm thấy rất khí thế, suy nghĩ tích cực đã phát huy tác dụng. Thế nhưng, khi họ đến chủ tiệc, cô cảm thấy ly vodka chạy đâu mất tiêu, quầy uống rượu đông người chen chúc và cô thì vẫn rụt rè như thường. Cô tìm lấy cách lấy lại cảm giác tích cực, nhưng mãi 15 phút sau cô vẫn chưa bắt chuyện được với ai, ngay cả với Sandra cũng say sưa nói chuyện với một anh chàng khá điển trai. Không muốn ngắt lời và cũng không muốn cảm giác tồi tệ như mấy lần trước, nửa tiếng sau, Sully bỏ về. Câu trả lời duy nhất là, từ nay không tiện tùng gì nữa, có thể cô sẽ gặp được người đàn ông nào đó nơi làm việc. Lúc ăn sáng, Sully hỏi Sandra tối qua thế nào. Tuyệt, Sandra nói, khi nhận ra khuôn mặt rầu rĩ của Sully thì đã quá muộn. Làm cách nào mà em kềm chế được sự rụt rè vậy? Thật ra thì em không làm thế. Lúc chị rất hào hứng trên taxi thì em lại chưa bao giờ lo lắng và sợ hãi tiệc tùng đến thế. Nhưng cuốn sách em mua nói là đừng lo lắng về cảm giác nhút nhát, cứ làm việc gì đó tích cực. Thế là em nhủ thầm, Sandra ơi, dù mày có cảm giác tệ hại đến đâu đi nữa thì mày cũng cứ tiến đến anh chàng đầu tiên mày thích, rồi tự giới thiệu và nói gì đó, bất cứ chuyện gì. Mày sẽ làm việc đó trong vòng 10 phút sau khi đến nơi. Nếu anh chàng đầu tiên không có vẻ thân thiện cũng được thôi, thử người thứ nhì, và nếu không được gì thì mày không việc gì phải lo là phải nói chuyện với bất kỳ ai khác. Ít nhất thì mày cũng đã tự thử làm. Thế là em thấy được anh chàng dễ thương mặc áo sơ mi xanh đó và mời anh ta khiêu vũ. Em quan sát rất kỹ và thấy anh ta còn mỉm cười với em nữa. Rồi thì anh ta nói vâng và giới thiệu em với bạn của anh ấy. Sau hai điệu nhảy, em không còn hồi hộp tí nào nữa. Cuốn sách đó là gì? Ồ, em vừa mang lên lầu rồi. Tên khá ngộ, có mấy con số gì đó nữa. Lối suy nghĩ tích cực có thể có hiệu quả đối với một số ít người có bản tính lạc quan. Vấn đề đối với suy nghĩ tích cực và với nhiều lời khuyên của những chuyên gia tư vấn là nó có thể không thực tế và khiến chúng ta phủ nhận cảm xúc của riêng mình. Đùa cợt với chính chúng ta rằng đen là trắng thì thường chẳng có hiệu quả lâu. Chúng ta không thể thay đổi cảm nhận về cuộc sống của chúng ta một cách dễ dàng và nhanh chóng, và chúng ta cũng không cần làm thế. Tất cả chúng ta đều có những xúc cảm tiêu cực, cảm thấy buồn phiền, lo âu, giận dữ hay yếu đuối. Những cảm xúc này đều giá trị cả bởi vì chúng cho chúng ta những điều có ích về bản thân chúng ta. Cảm xúc nên được chấp nhận chứ không nên triệt tiêu nó. Chúng ta nên sử dụng khả năng suy nghĩ thận trọng để chuyện trò với cảm xúc của chúng ta và lý giải chúng. Hãy cư xử với cảm xúc như những con người mà chúng ta không đồng quan điểm. Thay vì ngăn chặn chúng, uống một tách trà với chúng, cứ để chúng nói, thừa nhận cảm giác của bạn. Tuy nhiên, quyết tâm hành động một cách tích cực. Sully đã tìm cách dập tắt tính rụt rè của mình, nhưng nó lại trỗi dậy tại bữa tiệc, làm cô sa sút tinh thần. Sandra không kìm nén tính rụt rè của cô, vì thế, cô không thấy chán ngán khi cô có cảm giác ngại ngùng. Cô chấp nhận rằng mình rụt rè và cũng có thể cảm thấy tồi tệ sau khi tan tiệc, nhưng cô đã quyết định làm một số điều mà đem lại kết quả cô mong muốn. Khi cô hành động, cô rụt rè và thừa nhận điều đó với chính mình. Tuy vậy, cô đã buộc bản thân mình hành động, và không lâu sau, hành động của cô đã thay đổi mọi thứ, kể cả cảm xúc của cô. Trong trại giam tử tù của phát xít, nhà văn và nhà trị liệu Viktor Frankl biết rằng cơ hội sống sót của ông rất mong manh. Thậm chí, ông còn tính tỷ lệ nữa, 28/1. Chẳng có sức mạnh nào trong năng lực tư duy tích cực tại trại Auschwitz là không có chuyện bị đưa thẳng đến phòng hơi ngạt. Tuy nhiên, Frankl đã hành động tích cực. Khi tôi bị đưa đến Auschwitz, ông viết, một bản thảo tác phẩm của tôi chuẩn bị xuất bản đã bị tịch thu. Lúc còn ở trại Bavaria, tôi bị sốt phát ban. Tôi viết trên mấy tờ giấy loại máy ghi chú với ý định là tôi có thể viết lại bản thảo nếu tôi được sống đến ngày tự do. Tôi chắc chắn rằng, việc viết lại bản thảo đã mất trong nhà giam tối tăm của trại tập trung ở Bavaria lúc đó đã giúp tôi vượt qua được mối hiểm họa của chứng trụy tim. Frank cũng sáng tác những bài diễn văn trong đầu và tưởng tượng mình đang diễn thuyết trước công chúng sau chiến tranh, vì những trại tập trung như thế không bao giờ có thể lặp lại. Cho dù ông suy nghĩ chắc chắn là ông không thể sống sót được, nhưng ông không còn bận tâm đến nữa và làm bất cứ điều gì có thể được. Cuốn sách được viết lại của ông, Kiếm tìm ý nghĩa của con người, được bán trên 9 triệu bản. Thư viện của Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu cho cuốn sách này là một trong 10 cuốn có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20. Viktor Frankl không phủ nhận cảm xúc của mình. Cuốn sách miêu tả một sự thật trần trụi về những nỗi kinh hoàng của cuộc sống trong trại. Tuy nhiên, ông vẫn tự hỏi, liệu ta có thể làm gì để có ích mà sẽ cho ta lý do để tiếp tục sống? Và rồi ông hành động, ngay cả phần lớn thời gian ông cảm thấy suy sụp, đói hay đau đớn thể xác. Ông đã không tìm cách suy nghĩ tích cực mà chỉ hành động tích cực. Ông viết rằng, những người khác cũng tìm cách hành động tích cực. Kinh nghiệm từ cuộc sống trong trại cho thấy, con người có quyền lựa chọn lấy hành động. Những người sống trong trại tập trung chúng tôi vẫn nhớ những anh đã đi từ gian này sang gian khác vỗ về người khác, hoặc cho đi một bánh mì cuối cùng của mình. Nếu những bạn tù trong trại tập trung có thể thực hiện những hành động tích cực, tất cả chúng ta lại không làm được sao? Lần sau, nếu bạn cảm thấy buồn phiền, hãy đặt câu hỏi hành động tích cực gì bạn có thể làm để thay đổi tâm trạng của bạn. Nếu bí, bạn hãy thử một hoặc tất cả những cách sau. Đứng lên, vươn vai và tươi cười với chính bạn trong gương, rồi tìm một ai đó để cười với họ, cho dù đó là người lạ. Đi bộ một lúc và tập vài động tác thể dục, làm một việc thiện. Dù cho đang ở trong tình cảnh hoặc cảm xúc tồi tệ đến thế nào đi nữa, chúng ta cũng có thể thay đổi cuộc sống của mình bằng một vài hành động 80/20. Những hành động tương đối dễ dàng sẽ tạo ra sự khác biệt lớn đối với hạnh phúc cho chính ta và hạnh phúc cho những người quanh ta. Câu trích dẫn của Shakespeare ngay đầu chương này thật chí lý. Bắt tay vào hành động khó hơn nhiều so với việc biết cái gì cần làm. Đã bao lần chúng ta quyết tâm làm việc gì đó tích cực, chỉ để rồi quay lại cuộc sống thường nhật của chúng ta mà không thực hiện bước đi quyết định đó. Để thay đổi cuộc sống của chúng ta phải làm cho sự việc dễ dàng hơn cho chúng ta. Chúng ta phải đạt được thay đổi mang tính quyết định, nhưng phải làm việc đó mà không cần đến nỗ lực siêu phàm. Đây chính là điểm khác biệt và hiệu nghiệm hơn nhiều của phương thức 80/20, vì hai lý do. Thứ nhất, phương thức 80/20 không bắt chúng ta phải thay đổi cách chúng ta cảm nhận, mà điều đó sẽ đến sau, tự nhiên, không căng thẳng, khi hành động của chúng ta tạo ra kết quả mong muốn. Thứ hai, chúng ta không phải gia tăng nỗ lực và công sức mà chúng ta dành cho cuộc sống hàng ngày của mình, bằng cách tập trung vào giải pháp ít là nhiều, rút ít những điều thực sự có liên quan đến chúng ta có thể làm chuyển biến cuộc sống của mình, trong khi lại tốn ít công sức hơn và ít lo lắng hơn bây giờ. Nếu chúng ta biết chọn lọc kỹ càng những gì mình muốn, và tự giới hạn mình vào những điều chính yếu thể hiện tính cách của chúng ta, thì chúng ta có thể lười biếng hơn mà vẫn hành động hiệu quả hơn. Bằng cách sử dụng ý tưởng được nhiều từ ít, chúng ta có thể tìm ra giải pháp tốt hơn nhiều mà lại sử dụng ít năng lượng hơn. Bí mật của hành động 80/20 là không được lãng phí trong hành động tích cực của chúng ta. Phải biết dè sản và tiết kiệm năng lượng của chúng ta. Năng lượng của chúng ta có hạn, chỉ sử dụng nó cho một vài hành động mà thực sự có thể làm cho bạn hạnh phúc và mạnh mẽ. Thay đổi những điều ta thường làm thì dễ hơn những điều ta nghĩ và cảm thấy theo thói quen. Tiến hành một vài hành động đúng đắn và cảm xúc của bạn sẽ tự chăm sóc chính nó. Điều bạn cần làm là suy nghĩ, rồi hành động. Chọn ra những gì bạn muốn. Một vài điều quan trọng nhất đối với bạn. Đây là đích đến 80/20. Chọn ra lộ trình dễ dàng nhất cho bạn. Một vài hành động mà sẽ tạo ra những kết quả bạn cần với ít căng thẳng và sức ép nhất. Đây là lộ trình 80/20. Tiến hành một vài bước quan trọng nhất tiếp theo trên lộ trình đó. Đây là hành động 80/20. Đọc đến đây, chúng ta đã tập trung vào việc tư duy và đã đến lúc thử nghiệm ít là nhiều và nhiều hơn từ ít hơn, đến lúc để hành động. Tin vui là chúng ta có thể áp dụng phương thức 80/20 để tiến hành hành động 80/20. Có một chương trình hành động đơn giản và thực sự có hiệu quả, và nó ở đây, trong chương cuối cùng của chúng ta. www.khosachnoi.com thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, www.gia-sư-viet.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, www.camtara.com. 3. Diễn đàn làm giàu sôi động, www.đongcangvui.com. 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.khosachnoi.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Linh Nguyễn.